Cất giới truyền thuyết, chương 465, toàn lực nhất chiến, gocchuyenaudio.com. Giao Quang lạnh lùng mỉm cười, nghiêm túc nói, có ý nghĩa hay không thì còn phải xem thân phận của ngươi mà định. Như quả ngươi xuất thân từ ma vực huyết giới, thì trận chiến này giữa ta và ngươi lại có một ý nghĩa không thể quên. Còn nếu ngươi không phải là môn hạ của ma vực huyết giới thì đó lại là chuyện khác. Hờ hững mỉm cười, Hắc Ảnh hỏi ngược lại, huyết giới, ngươi nghĩ ta là người của huyết giới mà còn ngu ngốc ở lại nơi này? Giao Quang không đáp trả lại ngay lập tức mà tĩnh lặng suy nghĩ một lúc mới nói. Nghe nói người của ma vực âm hiểm xảo trá, dựa vào tình huống đang thụ trọng thương trước mắt vì muốn sống thì có chuyện gì mà không thể làm được chứ? Nghe xong đại nộ, Hắc Ảnh gầm lên, đáng ghét, ngươi tưởng bổn tọa thụ thương có một chút mà sợ ngươi hay sao? Cắt ngang lời hắn, Giao Quang nhạo báng, sự thật ở ngay trước mắt ngươi, nói không sợ thì tại sao lại không dám nói ra thân phận thực sự của mình? Hắc Ảnh tức thì cứng lưỡi, trầm mặc một lúc sau rồi mới cười lạnh. Niên kỷ nhỏ như vậy mà tâm cơ cũng không tệ, không ngờ lại biết cách lừa ta, đúng là đáng khen. Nể ngươi có đầu óc thông minh, ta nói cho ngươi biết, bổn tọa là Ma Huyễn Tôn Chủ của ma vực. Ma Huyễn Tôn Chủ, ngươi cũng như hắn ta, trông có vẻ giống như kinh ngạc nhìn vào Hắc Ảnh, Giao Quang sắc mặt chấn kinh, làm thế nào cũng không ngờ được bản thân lại gặp phải Ma Huyễn Tôn Chủ. Rất giống cái gì, chẳng lẽ bổn tôn chủ cũng là giả mạo hay sao? Nói ra thân phận, khí thế Hắc Ảnh đại tăng, so với vừa rồi có thể nói là hai người mạnh yếu khác biệt. Ổn định lại tâm tình, Giao Quang khôi phục lại vẻ lạnh lùng, quát lên. Bất quản ngươi là thật hay là giả, hôm nay như đã gặp ta thì hãy để ta lãnh giáo thử xem có gì lợi hại. Hai tay đưa ngang ra, Giao Quang khống chế trường khí mạnh mẽ ở khắp bốn bên, rồi từ từ áp xuống, tức thì trừ hai thủy trụ của bản thân và Ma Huyễn Tôn Chủ không ngừng dâng cao thì năm đạo thủy trụ còn lại liền bị chấn phá, hóa thành mưa gió mù trời bay xuống mặt sông. Nhìn vào Giao Quang với ánh mắt tán thưởng, Ma Huyễn Tôn Chủ khẽ cười nói. Niên kỷ nhỏ như thế mà khí độ đã bất phàm, tương lai sau này tất thành đại khí, hãy cố gắng nỗ lực đi. Hiện tại thì hãy để bổn tọa xem thử tu vi ngươi mạnh yếu thế nào, có bản lĩnh tranh hùng cùng thiên hạ hay không. Lời vừa dứt thì toàn thân Ma Huyễn Tôn Chủ phóng xuất ma vân, chỉ trong chớp mắt đã thấy một đoàn hắc vân cuồn cuộn xuất hiện giữa không trung, một chốc sau thì đã che lấp lấy vầng thái dương trên trời, khiến cho cả mấy dặm trên mặt sông trở thành một màn u ám. Tâm thần rúng động, sắc mặt Giao Quang trở nên nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng, ngạo nghễ nói. Nói lời hay thế cũng chẳng có ích gì, ngày hôm nay ngươi không xuất ra hết bổn sự của mình thì đừng mong có thể dễ dàng rời khỏi. Ma Long Kinh Thiên, hai tay giơ lên, trong lúc phát động Giao Quang sử ra một tư thế cổ quái, toàn thân ma khí điên cuồng tăng trưởng, ma vụ cuồn cuộn xuất ra, tại xung quanh nó hình thành một tấm đệm do 128 ánh sao đen tổ thành, sắp xếp thành quy luật của một ma trận vuông ba chiều rất có quy luật. Giữa mỗi một đạo hắc sắc tinh mang trong trận đều có một đạo ma khí tinh tế tương liên, gắn kết lại thành một khối phức tạp, trông có vẻ hỗn loạn nhưng lại xảo diệu vô song, hiện đang tùy theo sự khống chế của Giao Quang mà đang bay lên trên bầu trời cùng với thân hình. gocchuyenaudio.com, khổng lồ của Ma Long dung hợp lại một thể. Quan sát cảnh này, Ma Huyễn Tôn Chủ ở trong đóa hắc vân hơi kinh ngạc nói. Ma Long Kinh Thiên Quyết, không ngờ rằng ngươi không chỉ có được Ma Long, mà còn học được bộ ma vực kỳ học này, đúng là quá tốt rồi. Ngữ khí có phần cổ quái, Ma Huyễn Tôn Chủ không lo lắng mà ngược lại còn trở nên vui mừng, về điểm này thì Giao Quang làm thế nào cũng không thể hiểu được. Trong khi tâm niệm chuyển động, thời gian chỉ lướt qua chốc lát, bê trên thủy trụ, hai người đều thi triển sở học của bản thân, hai bên cách nhau 10 trượng cự ly chuẩn bị phát động tiến công, Ma Vân quay cuồng cùng với Ma Long gầm rú giằng co với nhau giữa không trung, ở giữa sét đánh không ngừng, sấm chớp kinh thiên. Ma khí cùng loại tính chất nhưng dưới sự thi triển của hai loại pháp quyết bất đồng về uy lực nên hai bên đều hàm ẩn chứ không bùng phát, âm thầm giao chiến, chân khí ma sát vô thanh chẳng khác gì thiên lôi địa hỏa, không ngừng bắn phát tia lửa đẹp mắt ra khắp tứ phía. Dưới mặt sông bọt nước bắn tung tóe, những cột nước như rồng cuộn, ma khí xoay chuyển va chạm không ngừng sản sinh khí trụ xoáy tròn, khiến cho dòng Trường Giang nguyên bổn đã hùng vĩ tráng lệ lại thêm vài phần mỹ sắc. Dưới bầu trời u ám, Giao Quang cùng Ma Huyễn Tôn Chủ quyết chiến trên dòng Trường Giang. Lúc này hai bên đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ nghe thấy hai tiếng hét giận dữ đồng thời truyền ra, sau đó thế công thuận thế xuất ra, một trường kinh thế đại chiến đã bắt đầu mở màn. Trên sông, hai đạo thủy trụ đã cao quá mặt sông độ trăm trượng, Giao Quang cùng Ma Huyễn Tôn Chủ toàn thân hắc mang bao bọc, ma vân biến hóa lấp lánh chẳng khác gì có sinh mệnh, hấp thu ma khí xung quanh rồi hóa thành vòng phòng ngự kiên cường, vững chắc hộ trụ hai bên. Trên đỉnh đầu giao quang, toàn thân ma long hừng hực lửa đen, trông tựa như vân trung bá chủ, há miệng phun ra một đạo hắc sắc ma viêm, trực diện bắn thẳng về phía ma huyễn tôn chủ. Long viêm vừa xuất, ma long liền quẩy đuôi, không trung tức thì thấy dòng sông đen di động tựa như một tấm khí khổng lồ lao về phía ma tôn. Bên này, ma huyễn tôn chủ hai tay bắt quyết trước ngực, ma vân ma vụ xung quanh hình thành hai vòng xoáy trong ngoài ngược nhau, tầng bên trong thì bắn ra phía bên ngoài, tầng bên ngoài thì hấp nạp ma khí khắp tứ phía, không ngừng bổ sung năng lượng, hình thành một thế trận công kích tuần hoàn xảo diệu. Long viêm như mực tụ lại chứ không phân tán, hắc vân như trụ xoay tròn chuyển động. Mười trượng cự ly thoáng một cái là đã đến, song phương lần đầu gặp nhau thì đã va chạm mãnh liệt, hắc quang đầy trời bắn tung tóe ra hàng ngàn hàng vạn đóa hoa, mỗi một đóa đều lấp lánh tia lửa mang theo sức mạnh không ngừng va chạm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư trong không gian hỗn loạn. Tạo thành một khối lửa rực rỡ chiếu rọi khắp trời u ám. Sấm chớp không đủ để diễn tả cảnh sắc giữa hai bên lúc này, kinh lôi cũng khó che đi sự quỷ biến của cuộc chiến. Nước sông đảo chuyển, núi rừng chấn động, sức mạnh hủy diệt đáng sợ sản sinh ở giữa hai người, hết thảy những quang mang cường thịnh vừa đập vào mắt của mỗi bên thì cũng mang theo sức hủy diệt vạn vật mãi in dấu vết tàn phá bên hai bờ Trường Giang vốn yên bình. Núi đồi sụp đổ, sóng dữ dâng cao. Thời khắc này, những ánh sao đen, những tia lửa đầy trời, mưa như chút nước, mây trời biến ảo, tất cả tạo thành một cảnh trí tuyệt mỹ, đáng tiếc là hai người đang giao chiến đã chẳng còn chút hứng thú. gocchuyenaudio.com Thưởng thức bởi vì phản lực hung bạo mạnh mẽ đã chấn bay bọn họ về phía xa xăm. Trong cơn cuồng phong, giao quang điều chỉnh trạng thái của thân thể, liên tục mấy lần cố gượng muốn dừng lại nhưng tiếc là đều không thành công. Đợi đến sau khi bay đi được nửa dặm thì giao quang mới dừng lại rồi xoay thân lại nhìn về hướng ma huyễn tôn chủ, lúc đó thì không khỏi kinh hãi trong lòng, ông ta không ngờ tại ngay lúc phản xạ ra trăm trượng cự ly thì đã hóa giải trận bạo phong đáng sợ đó, ổn định dừng lại ở giữa không trung. Ngoặc thân bay trở về, giao quang dừng lại cách ma huyễn tôn chủ ngoài 10 trượng, nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía địch nhân, hai tay nâng lên thủ thế chuẩn bị tấn công. Nhìn thấy thế, ma huyễn tôn chủ cười nói một cách cổ quái. Tu vi dĩ nhiên là không tệ, chỉ là kỳ xảo quá kém, chẳng lẽ trước giờ chưa có ai chỉ điểm cho ngươi sao? Trong lúc hỏi, ma huyễn tôn chủ huyễn hóa ra cả trăm thân ảnh, tránh né một kích tấn công đến của giao quang, tiếp đó trải rộng thân ảnh đan sen phân bố khắp tứ phía, mục tiêu trực diện hướng thẳng về phía giao quang, phát động một đòn công kích nhanh tựa lưu quang, mắt nhìn mê loạn. Đối diện với vô số huyễn ảnh, giao quang hét lớn một tiếng, thân thể gầy ốm tức thì điên cuồng xoay chuyển ở giữa không trung, hai tay nhanh tựa thiểm điện, mỗi một trường một quyền đều tạo ra những làn sóng ma cuồn cuộn, tạo thành mấy trăm đạo hắc sắc quyền kình ở giữa không trung, dệt thành một tấm lưới, phản kích đòn tấn công của ma tôn. Một tiếng cười lạnh từ hư không vang lên, ma huyễn tôn chủ xoay chuyển quanh thân như hình trụ, chỉ trong chớp mắt đã thấy một đạo hắc sắc phong trụ từ trên ập xuống, bao bọc khắp tứ phía xung quanh. Phong trụ vừa hình thành, thân ảnh của ma huyễn tôn chủ từ một phân ra làm chín, mỗi một thân ảnh đều chiếu theo phương vị bất đồng, với các tư thế không giống nhau mà bay lượn xung quanh ngọn phong trụ, chín người 18 trường không ngừng huy xuất liên hoàn, một đạo trường lực dày đặc mãn hàm ma khí vỗ vào bên trên đạo phong trụ. Bị nhốt bên trong, toàn thân chân nguyên của giao quang đều phóng ra ngoài, muốn cố gắng giải khai phong trụ. Tuy nhiên ba lần liên tiếp đều thất bại khiến cho kinh mạch cậu bé thụ thương trầm trọng, hãm nhập vào trong tuyệt cảnh. Nguy hiểm quan đầu, giao quang nghiến chặt răng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên thần sắc bất khuất, hai tay đan chéo nâng lên trên, thân thể theo đó cũng chuyển động theo. Cứ như thế bên trong đạo phong trụ, một đạo khí lưu nghịch chuyển hướng thẳng lên cao, mang theo thân thể của cậu bé xông thẳng lên trời. Nhanh chóng bay lên trên cao, giao quang nhận thấy một tia hy vọng, nhưng hy vọng vừa chớm nở này chỉ duy trì được trong một sát na thì khắp tứ phía ngọn phong trụ mãnh liệt co rút lại, đám ma vân tức thì bịt kín đường tiến của giao quang. Vẫn xoay chuyển như cũ, giao quang cố gắng triển hiện thần uy, phát động toàn thân sức lực kịch liệt va chạm cùng với đám ma vân bên trên, nhưng kết quả không dễ gì mà có ngay được nên hai bên hãm nhập vào thế giằng co. Nhưng tại lúc này, bên ngoài phong trụ từng đạo ma khí nhã yêu yên qua bề mặt phong trụ, hung hiểm kích chúng vào vòng khí hộ thể của giao quang, khiến cho cậu bé đang trọng thương càng thêm thê thảm không tả, khí tức toàn thân bị bức đến nỗi co rút lại thành một khối. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đợt công kích vẫn tiếp tục nguy hiểm tiếp cận, giao quang lúc này mới chân chánh hiểu rõ tên ma huyễn tôn. gocchuyenaudio.com, chủ này đích xác là không dễ đối phó, càng trọng yếu hơn nữa là bản thân kinh nghiệm không đủ, trước đây gặp phải kẻ có thực lực không bằng bản thân nên mới có thể cường hành đột phá, nhưng lần này gặp phải cao thủ như vậy nên mới hãm nhập vào trong tuyệt cảnh, điều này khiến cho trong lòng thằng bé không khỏi có cảm giác bất cam. bất cam thì đã sao, vào lúc này ở nơi đây, nó ngoại trừ vòng phòng ngự yếu nhược ra, thì cái còn lại cũng chỉ là chờ kết quả tất yếu xảy ra mà thôi. Nghĩ đến việc phải chết, Giao Quang Tịnh không sợ, nhưng nó không phục. Bởi vì món huyết cừu của Sơn Thôn còn đang đợi nó thu hồi, những hương thân chết đi vẫn đang chờ nó báo thù. Giận dữ gầm lên một tiếng, tại ngay lúc sinh tử quan đầu, Giao Quang bỏ qua vòng phòng ngự, để tụ những chân nguyên tàn dư trong cơ thể, hội tụ lại trong hai lòng bàn tay, tức thì một quả quang cầu đen óng xuất hiện ngay bên trong ngọn phong trụ. Ngưng vọng nhìn quang cầu ở giữa hai tay, sắc mặt Giao Quang có phần hung dữ, nhãn thần bi thống, bất cam quan sát một lúc, tại ngay khi lực hấp thụ đáng sợ đó sắp đến gần thì đột nhiên bị đẩy lùi đi. Mang theo ý niệm kiên định vô bì, bao hàm nhất thân chân nguyên, quang cầu đen óng này sau khi rời tay bay đi liền bay vòng xung quanh cậu bé một vòng, sau đó bắn thẳng lên trên đỉnh đầu, va chạm vào đám ma vân đang bị phong bế. Lần đầu tiên va chạm Tịnh không có chuyển động dị thường nào, hai bên chỉ va chạm rồi thu lại, nhưng lần thứ hai va chạm thì ngọn phong trụ đang tĩnh lặng đột nhiên ánh sáng mạnh mẽ như ánh mặt trời, quang mang chói mắt trước tiên nhuốm hồng ngọn phong trụ đen huyền, tiếp theo đó là xuyên thấu nó, khiến cho người ta ở xa nhìn lại thì sẽ thấy ngọn phong trụ hắc sắc từ đen chuyển thành đỏ rồi cuối cùng bị ánh sáng thôn tính, hình thành một đạo quang trụ. Cách chương.